Mặc dù mặt ngoài có thể ở hào trạch lái xe thể thao, nhưng bọn hắn bản thân cũng không thể giống như Thành Hoàng như thế ngưng tụ quỷ thân thể. Hoàn toàn không có thực thể có thể nói. Tự nhiên cũng không tồn tại hưởng thụ. Mặc dù từ tự nhiên tuổi thọ phương diện mà nói là gần như vô tận, nhưng trên thực tế bởi vì khuyết thiếu kích thích quan hệ, tinh thần sẽ rất trống rỗng, cho nên chỉ là cái tích lũy công đức, hương hỏa đường tát, mà không phải vĩnh sinh thủ đoạn. Dù sao, người đi ngủ không cảm giác được giường mềm, ăn đồ ăn không có mùi vị, coi như học sinh đốt cái người giấy cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn không thể làm. Có cái gì niềm vui thú, không bằng tranh thủ thời gian tích lũy đủ công đức đường đường chính chính làm cái âm thần. Dùng công đức, hương hỏa ngưng tụ quỷ thân thể, dạng này mới có thể hưởng thụ quỷ sinh. A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.